Hoàng hậu không ngai. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo loạn phủ, đánh khách, tông phải chủ nhà, hình phạt cho Chân Đông triều. Bây giờ bị gắn nhãn là nữ hỗ Lộc Liên Nhi, là chép 10 quyển kinh, cấm bước ra ngoài. Chân Đông triều cầm cây bút lông, chấm mực, viết kinh trên giấy mà thấm thía từng câu, từng chữ, đời người như giấc mộng. Hết giấc mộng này sẽ là giấc mộng khác. Nhưng tại sao không phải là giấc mộng khác mà là giấc mộng này? Chân Đông triều thở dài, cặm cụi viết kinh, nhờ thường xuyên cầm cọ vẽ tranh nên khi viết chữ bằng bút lông, cô không bị lúng túng, viết chữ giống như đang vẽ tâm trạng bằng cách nói lên ý tưởng vậy. Từng trang, phu nhân, nha hoàn tên xảo tuệ của nữ hỗ Lộc Liên Nhi mang đến một cái hộp gỗ, đặt cạnh cuốn kinh. Đông triều hỏi, gì đây? Xảo tuệ lễ phép nói, thưa phu nhân, đây là miếng ngọc bội của phu nhân. Đông triều ngừng viết, cô đặt bút lông xuống, mở chiếc hộp, miếng ngọc bội vẫn nằm yên đó. Cô hỏi, lúc ta ngã xuống, có mang ngọc bội trên người không? Có ạ. Đông triều không tin chuyện ma quỷ, nhưng đến mức này thì phải nghĩ chuyện xuyên không của cô là do miếng ngọc bội này gây nên. Cô cầm miếng ngọc, tìm đủ mọi cách để nó phát sáng, có thế mình mới trở về thời đại của mình. Nhưng nó cứ trơ trơ. Đông triều khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi hỏi, đây là cái hộp ban đầu sao? Dạ. Xảo tuệ tròn xoe mắt, dạ không phải. Mang cái hộp ban đầu đến cho ta. Xảo tuệ cúi đầu, lấy cái hộp ban đầu trong một cái hộp bàn, đặt cạnh chiếc hộp mới. Đông triều bảo, mang nến đến đây cho ta. Dạ, mang nến đến cho phu nhân. Trời vẫn sáng mà, ta bảo mang nến đến đây chứ không phải là lặp lại lệnh của ta. Chấm. Xảo tuệ cuống quýt bước ra khỏi cửa mà run cầm cập. Nàng hoàn toàn không hiểu vì sao cô tiểu thư hiền lành, ôn nhu ngày nào giờ lạnh lùng, khô khan chẳng khác gì băng đá. Trông dáng vẻ lựng khựng của Xảo tuệ, Đông triều nói, nếu không thích hầu ta thì cứ việc về phòng đọc sách, để ta tự lấy nước cho mình cũng được. Xảo tuệ xua tay liên tục, không có ạ, rồi lật đật ra ngoài. Đông triều mở hộp ra, quan sát kỹ, cô lấy tấm vải nhung đặt dưới đáy hộp, thấy một khe hở, cô lật miếng gỗ ra, bên trong có một lá thư. Cô lấy nó ra đọc, nếu lá thư này được phát hiện, cô nương đã đến, thành thật cáo lỗi khi đã mang cô nương về đây, khiến cô nương phải xa gia đình, xa bằng hữu, nhưng vì vận nước, kẻ hèn đành cam đắc tội, thiên mệnh định sẵn, cửu vương đoạt đích, một rồng hiện hữu, hương sen tỏa ngát, trải rộng ba đời, nữ hỗ Lộc Liên Nhi mang trọng trách giúp vua, phò vua, hoài thai vua. Ân mệnh lớn lao nhưng bạc phúc phận, bị bọn ta đạo ám, phong linh hồn 8 năm trời, không thể đảm đương, nay xin cô nương đảm nhận thay nàng vài năm, chờ kẻ hèn tìm phương giải cứu nữ hỗ Lộc tiểu thư thì sẽ đưa cô nương về nơi của mình. Ba lạy hoàng hậu nương nương cắt tường, Huệ Đạt. Lúc đó, Xảo tuệ mang nến đến, Đông triều liền vò nát tờ giấy, giả vờ tức giận nói, tức thật. Chữ gì mà xấu thế này? Đặt nến xuống, ta đốt quách tờ giấy này cho xong. Xảo tuệ đặt nến xuống bàn. Đông triều thả tờ giấy vào lửa. Nếu giữ bức thư bên người, sẽ gây ra họa lớn. Bức thư cháy thành than. Đông triều bảo Xảo tuệ dọn dẹp. Còn Đông triều tiếp tục viết kinh. Khó cho cô rồi đây. Giờ thì cô phải đảm nhận cuộc đời của một nhân vật lịch sử có can hệ đến 3 triều đại thời Thanh. Làm gì, nói gì đều có liên quan đến các biến động sau này. Trong mấy bộ phim đều nói dính dáng đến gia đình đế vương đều mang lại rắc rối, nhưng nếu muốn về cũng không được. Không có cách nào để về, mà đã về được chắc gì không bị kéo lại. Đông triều cứ vừa chép kinh, vừa suy nghĩ mà tới giờ cơm chưa lúc nào chẳng hay. Chỉ nhận ra khi cái bụng réo. Đông triều tạm nghỉ, cô kẹp mấy tờ giấy đang chép dở dang, chưa đóng thành tập vào quyển kinh chính. Cô xoay cánh tay mấy vòng, để ý trong không khí có mùi đồ ăn. Đông triều bèn ra gian phòng chính dùng bữa. Xảo tuệ mừng rỡ, chạy đến. Phu nhân, sao người lâu thế? Bối Lạc gia chờ người mãi. Trên bàn ăn, thức ăn không còn tỏa khói nữa. Dận chân ngồi đó, chỉ uống trà, không thấy động đũa vào bất cứ món ăn nào. Đông Triều vội vàng thi lễ, chỉ cúi đầu, thiếp xin thỉnh an Bối Lạc gia. Để Bối Lạc gia đợi lâu, thiếp đáng bị phạt. Dận chân trỏ vào ghế đối diện. Đông Triều hiểu ý, liền ngồi xuống đó. Dận chân nói, cứ tưởng phạt ngươi chép kinh là đầy ải ngươi. Xem ra ngươi còn say sưa với cuốn kinh đó hơn ra. Ngươi có thể cho người vào gọi mà. Dận chân nhấp một ngụm trà. Nói, gia ít thích phá hỏng thú vui tao nhã của người khác. Vả lại gia cũng muốn xem thử lời của Sào Tuệ nói có phải là thật không. Sào Tuệ bảo ngươi kém nhạy bén với thi tự, bảo đảm không chịu nổi trong vòng nửa giờ. Không ngờ ngươi lại ngồi suốt cả buổi, không biết chán. Đông Triều cúi đầu, Dận chân nói, dùng bữa đi. Đông Triều cầm đũa, ăn từng miếng, nhìn cách cô gắp đồ ăn. Khác hẳn Liên Nhi, Sào Tuệ cứ ngây người ra. Dận chân để ý thấy nhưng không nói. Dùng bữa xong, hai người tráng miệng bằng trái cây và trà. Dận chân hỏi, chép được mấy cuốn kinh rồi? Đông Triều ngẫm nghĩ, ba cuốn rồi ạ, ra vào kiểm tra xem. Dận chân vào thư phòng. Ba quyển kinh Đông Triều đã chép được đặt cạnh quyển kinh gốc có kẹp vài trang giấy còn đang viết dở. Dận chân lật từng quyển kiểm tra. Trầm trồ, không sai một chữ, không vội, không có nét sửa. Sao ngươi làm được? Đông Triều thành thật nói. Thiếp xem quyển kinh một lượt rồi chép lại nên khả năng sai thấp hơn. Dận chân nhìn cô, ánh mắt tuy lạnh nhưng cô vẫn đọc được sự ngạc nhiên. Ngươi có thể hiểu được nó sao? Thưa, thiếp không hiểu hết hàm ý trong kinh nhưng vẫn nắm được một vài mấu chốt để không bị bỡ ngỡ khi bố cục xoay chuyển. Dận chân nói, Sào Tuệ, lui ra. Sào Tuệ cúi đầu lui ra. Dận chân đột nhiên nắm lấy tay Đông Triều, siết chặt. Đêm tân hôn thì yếu đuối như xương gặp nắng sớm. Hôm nay cứng cỏi như băng ngàn năm. Ngươi là ai? Tứ gia có tin vào thuyết luân hồi và cái tưởng của nhà Phật không? Dận chân nói. Có. Đông Triều giờ mang thân một đứa bé. Phải ngước lên thật cao mới thấy mặt trang. Nỗ Hữu Lộc tiểu thư mắc bệnh nguy kịch mà bất tỉnh hôm qua nhưng tư niệm vẫn không dứt. Nàng lo lắng không biết ai sẽ lo cho A Mã. Ngạch nương và cả vị phu quân mà mình chưa kịp nâng khăn sửa túi. Vì thế, tư niệm của nàng đã đưa tôi về đây. Thật ư, chứ không phải do Huệ Đạt đưa ngươi đến đây à? Đông Triều sững sờ. Dận chân nói, hôm Liên Nhi ngất đi, ta thấy hắn tới và kể cho ta nghe về căn bệnh của nàng. Hắn nói bọn ta đạo muốn hại chết con cháu nhà Ái Tân Giác La nhưng vì thần lực bọn ta quá mạnh nên bèn giết thê nhi để bọn ta phải tiệt tự. Ta đạo sao có thể giết người chứ? Có thể, đây không phải là ta đạo. Chỉ là ý nghĩ mong muốn làm lung lay đại thanh. Trả thù cho tôn thất nhà Minh quá mãnh liệt. Ý chí có thể giết chết một người. Dận chân buông tay nàng ra. Nói, Huệ Đạt chọn ngươi, quả không sai. Đông Triều cúi đầu, tứ gia, tôi chỉ là một đứa bé mồ côi. Hành sự thô lỗ, vốn không xứng với cương vị này. Nay được may mắn về đây, coi như là phúc lớn phận lớn. Nguyện làm người vô hình, không cần ai để tâm đến. Đến khi tứ chắc phúc tấn có thể trở về, tôi sẽ rời khỏi đây. Dận chân nâng cằm nàng lên. Được, vậy thì gia sẽ xem ngươi như người vô hình. Không quan tâm. Không lo lắng bất cứ điều gì. Vốn dĩ ngươi không phải là thê tử của ta. Xin tạ ơn tứ gia. Dận chân rời khỏi chỗ Đông Triều. Đông Triều lại tiếp tục chép kinh. Sào Tuệ đứng hầu nàng. Trông sắc mặt nàng hơi buồn. Khóe môi cứ muốn đi xuống. Sào Tuệ lên tiếng. Nếu phu nhân buồn thì tìm cái gì để quên đi ạ? Đông Triều cặm cụi chép kinh. Nói. Không phải ta đang quên buồn bằng cách chép kinh hay sao? Nhưng, Đông Triều chấm thêm mực. Theo em, ta nên làm thế nào? Sào Tuệ nói, lúc buồn, người hay lắc trống. Dù sao có âm thanh của trống vẫn vui hơn tiếng sột soạt trên giấy. Đông Triều kêu Sào Tuệ lấy trống ra. Sào Tuệ kéo hộp bàn. Lấy chiếc hộp Liên Nhi ngày nào cũng nâng niu như báu vật. Đưa cho Đông Triều. Đông Triều mở hộp ra, cầm lấy chiếc trống, nàng vô tình làm lệch tấm đệm nhung dưới đáy hộp. Hóa ra, Đông Triều nhận ra chiếc hộp này cũng như chiếc hộp mà Huệ đặt gửi cho nàng vậy. Nó có hai ngăn, ngăn thứ hai có một chiếc khăn tay thêu hình hoa sen. Sảo Tuệ kinh ngạc, hóa ra là còn cái này nữa. Đông Triều cầm chiếc khăn, ngắm nghía, khăn chắc là để lau nước mắt rồi. Phu nhân, người xem cái hộp chỉ thêu luôn đi. Đông Triều mở ngăn thứ hai của chiếc hộp chỉ thêu, có một bức thư ở đó. Nàng lấy ra xem, chữ viết trong thư rất đẹp, chẳng thua gì các nhà thư pháp. Đông Triều đem đối chiếu với bản kinh gốc thì giống y, đương sự viết chứ còn ai. Đông Triều đọc qua một lượt rồi bật cười. Sảo Tuệ tò mò hỏi, sao vậy phu nhân? Đông Triều vỗ vỗ trán mình, nói, đây là một chuyện cười của nhà Phật, rất hay, ta đọc cho em nghe nhé. Đông Triều đọc to câu chuyện giận chân gửi cho Liên Nhi. Sảo Tuệ đờ mặt, chẳng hiểu gì. Đông Triều đọc lại 2-3 lần, Sảo Tuệ cũng chẳng phản ứng. Đông Triều xua tay, tiếp tục chép kinh. Nàng quên mất Sảo Tuệ cũng chỉ là đứa trẻ, sao mà hiểu được một câu chuyện sâu sắc như thế. Giận chân giữ giận tường ở lại chơi tối đó, anh chàng liều mạng thập tam phải ở lại bôi thuốc. Cả ngày nay anh ta ôm bụng rên rỉ, ôi đau quá. Giận chân vỗ lưng đệ đệ, có một đấm mà lại hành hạ đệ thế này à? Giận tường hoàn toàn thừa nhận, dạ, hình như cô ta đánh trúng huyệt của đệ. Không hiểu vì sao Huệ Đạt lại muốn cho ta một người vợ khôn ngoan như vậy. Có vợ quá khôn ngoan thì gia đình ít khi được hòa thuận. Giận tường tự xoa bóp vết thương của mình, tứ ca sợ cô ấy sẽ giống Bát Tẩu ăn hiếp các thê thiếp trong nhà à? Có người này người khác chứ, đích phúc tấn của huynh cũng tài ba nhưng vẫn đối với các trác phúc tấn rất tốt đó thôi. Giận chân gật đầu, ánh mắt có chút phiền muộn. Giận tường nhanh chóng đổi chủ đề, mà cô ta khôn ngoan vậy sao? Giận chân gật đầu, chiếc hộp ta gửi tới để thử, cô ta đã mở được ngăn bí mật. Kinh sách thì đọc vài lần là tóm gọn được nội dung. Cô ta còn thông minh đến nỗi đọc được cả ý nghĩa trong chuyện thiền. Giận tường kinh ngạc, mới có 12 tuổi mà giỏi vậy sao? 12 tuổi gì? Cô ta đâu phải Liên Nhi, chắc cũng đã 20 mấy tuổi. Xứng với tứ ca quá rồi còn gì. Giận chân liếc xéo chàng. Giận tường nhún vai, coi như mình chưa nói gì. Bôi thuốc, bồi bổ xong, giận chân tiễn giận tường ra về. Giận chân về thư phòng xem sổ sách, có người gõ cửa bên ngoài. Giận chân hỏi, ai vậy? Giọng của Đông Triều, là tiểu nữ. Giận chân hỏi, đêm khuya không ngủ, đến đây làm gì? Tiểu nữ đến trả sách cho tứ gia. Vào đi. Đông Triều đẩy cửa bước vào. Giận chân nheo mắt, nàng đi chỉ có một mình, quần áo hơi xộc xệch. Giận chân hỏi, có chuyện gì? Tứ gia kiểm tra xem tiểu nữ có mượn của người hai quyển sách không. Giận chân tức cười, chẳng lẽ con bé này xem trí nhớ chẳng kém đến thế. Nhưng chàng vẫn kiểm tra kệ sách kinh, nói, chỉ mượn một quyển. Tứ gia xem thử tiểu nữ có mượn quyển sổ thu chi không à? Giận chân giật mình, kiểm tra lại, quả nhiên mất đi một quyển. Đông Triều đưa nó ra. Giận chân hỏi, sao ngươi có cái này? Đông Triều đặt quyển sổ lên bàn. Tiểu nữ đã chép kinh xong, định mang đến cho tứ gia thì gặp một người từ thư phòng tứ gia đi ra, hai tay người đó ôm một cái bọc. Tiểu nữ định chặn lại tra hỏi nhưng sợ đắc tội đành giả vờ tông phải và cháo quyển sách người đó giấu trong cái bọc. Giận chân trông dáng vẻ của Đông Triều, tóc đáng lý phải bới lên lại buông xõa, chỉ buộc lại một lọn nhỏ, quần áo thì chỉ có vài lớp. Đáng lý là giờ này phải đi nghỉ sớm, nhưng cái tính bất thường của ngươi đã giúp ra. Giận chân đặt cuốn sổ vào chỗ cũ, chàng quay lại hỏi Đông Triều, theo ngươi thì ai đáng nghi? Đông Triều đáp, tiểu nữ chưa hề gặp qua các gia nhân trong phủ nên không nhận ra. Nhưng theo tiểu nữ biết thì gia pháp vốn nghiêm, khó nảy sinh trộm cắp, chắc là do người ngoài. Giận chân ngồi xuống ghế. Người ngoài, hôm nay thập tam gia có đến chơi, phải không? Giận chân biết Đông Triều không ám chỉ giận tường, mà là tên nô bộc giận tường mang tới để hầu hạ. Sở dĩ Đông Triều không dám bắt hắn vì ngại quan hệ giữa chàng và Dận Tường bị sứt mẻ. Có thể kẻ trộm sẽ chối. Dận Chân nói, ngươi có thể bắt cho ra tên trộm đó không? Đông Triều có cơ hội hành nghề. Nàng nhìn Dận Chân, hỏi dò, tứ gia có tin tiểu nữ không? Gia không cần ngươi phải dùng mạng sống để đánh đổi. Vậy là tin rồi, nhưng bản tính vốn cẩn thận. Đông Triều nói, tiểu nữ muốn dùng quyển sổ này để dụ tên trộm tới. Tại đây, tiểu nữ sẽ giăng ra một cái bẫy, tóm gọn cả bọn, nhưng cần sao thêm một bản nữa để phòng chúng hủy quyển sổ sau đó tự vẫn. Dận Chân đứng dậy, lấy quyển sổ đó đưa cho Đông Triều. Đông Triều tròn xoe mắt, chớp chớp, Dận Chân giải thích, kế hoạch của ngươi, ngươi làm đi, đã chép kinh Phật thì chép luôn cái này đi. Đông Triều e dè, đây là mật liệu của triều đình, tứ gia có thể để một nhi nữ xem sao? Cứ xem đi, Đông Triều lật quyển sách ra. Lịch sử nói không sai, Tứ A Ca Dận Chân không phải là người tầm thường. Quyển sách Đông Triều đang đọc bên ngoài là Sổ Thu Chi, bên trong là Tam Tự Kinh. Đông Triều bị phạt nữa. Nàng hỏi, chẳng hay tiểu nữ bị phạt vì lý do gì? Dận Chân bình thản nói, trẻ con không đi ngủ sớm, đáng để phạt chép Tam Tự Kinh. Đông Triều cãi, nhưng giọng vẫn giữ ở mức độ bình thường. Tiểu nữ không phải trẻ con. Ngươi đứng chưa tới vai ra. Ngươi là người lớn sao? Đó là Nữ Hỗ Lộc tiểu thư. Tiểu nữ đã 25 tuổi rồi. Dận Chân hỏi, vậy phu quân của ngươi không bảo ngươi ngủ sớm để tạo thói quen cho hài tử sao? Tiểu nữ chưa có phu quân. Đông Triều chợt thấy mình hơi quá đà. Ở thời này 18 tuổi có chồng là muộn lắm rồi. 25 tuổi là có con cái đùm đề rồi. Đông Triều nói chạch đi. Tiểu nữ mồ côi, không cha không mẹ nên chẳng có ai đoái hoài đến. Tiểu nữ xin lui. Đông Triều cầm quyển sách, đẩy cửa ra ngoài. Dận Chân chợt hỏi, ngươi tên gì? Ta hỏi tên thật ấy. Tiểu nữ tên Đông Triều, cách chương.